có người so Diệp tiên tử càng có tiền đồ. Ta cũng hiểu được là, Diệp tiên tử thế nhưng mà theo vạn cổ tiên mông bên trong toàn thân trở ra. Năm đó Đồ Long đạo tổ cũng là theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, cuối cùng mở vô thượng đại đạo, thành tựu đạo tổ. Hiện tại không chỉ là Tiểu Sơn cổ tông, tựu là Đông Cương chư phái đều coi được Diệp tiên tử, rất già người đều cho rằng Diệp tiên tử rất có cơ hội thành tựu đạo tổ. Rất nhiều người đều nói, Diệp tiên tử rất có thể trở thành Tiểu Sơn cổ tông thứ hai đạo tổ. Đông Cương tu sĩ không ít là cử thị Bắc Thiên tu sĩ, cho nên, nói như vậy có thể được đến rất nhiều tu sĩ cộng minh. Đúng vậy, hừ, mọi người đều thấy Thanh Thanh sở sở, Diệp tiên tử là tiềm lực vô song, rất có thể thành tựu đạo tổ, nàng như vậy tiên tử, hừ, tự tính toán cổ hoàng tử cũng không xứng đương nàng đạo lữ. Cử thị Bắc Thiên tại Đông Cương không phải một cái hai người, mà là rất nhiều. Xứng Bắc Thiên cổ hoàng tử, còn không bằng xứng Yến Thập Tam. Hừ, Yến Thập Tam cùng Diệp tiên tử dắt tay nhau tiến vào vạn cổ tiên mông, hai người bọn họ duyên phận so Bắc Thiên cổ hoàng tử càng dày. Có tu sĩ hừ lạnh nói, Yến Thập Tam nha, hiện tại có rất nhiều môn phái hướng Vãn Vân Tông cầu hôn đây này. Nói đến Yến Thập Tam, không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Nghe nói Tây Chỉ Thiên Nữ đều nguyện ý gả cho Yến Thập Tam, Tây Chỉ Thiên Nữ, đây chính là Đông Cương nổi danh đại mỹ nhân nha. Đối với Yến Thập Tam như vậy diễm phúc, không ít người là ghen ghét vô cùng, đặc biệt là một đời tuổi trẻ. Bên ngoài nghị luận việc này thời điểm, Yến Thập Tam cũng vì chuyện này đau đầu. Rất rõ ràng, gần đây đến cửa cầu hôn môn phái là nhiều. Cái này liên quan đến nhà gái danh tiết, đại sự như vậy, coi như là Vãn Vân Tông Lục Không Ông cũng không dám lãnh đạm, cẩn thận đối đãi. Cứ việc Lục Không Ông đợi Yến Thập Tam ngăn cản không ít đến cửa cầu hôn môn phái, nhưng, y nguyên có môn phái chưa từ bỏ ý định. Mà Vương Mãnh cùng Trái Hoa, đối với việc này tự nhiệt tình vô cùng. 3 đến 5 ngày tự hướng Yến Thập Tam bên này gom góp đến, thậm chí là lúc không phải lúc cho Yến Thập Tam quyết định. Hắc, huynh đệ, nghe nói Tây Chỉ Thiên Nữ rất không tồi, là chúng ta Đông Cương nổi danh mỹ nữ, huynh đệ muốn hay không cân nhắc thoáng một phát. Vương Mãnh cho Yến Thập Tam ra chủ ý cùi bắp, thậm chí kéo Trái Hoa ra tay, hắn dùng khuỷu tay đỉnh thoáng một phát Trái Hoa. Đối với không lên tiếng Trái Hoa kéo cao giọng âm nói ra, tả huynh sư, ngươi không phải bái kiến Tây Chỉ Thiên Nữ sao? Nói nghe một chút, nàng là xinh đẹp đến thế nào trình độ. Trái Hoa là người thành thật, không giống Vương Mãnh như vậy ưa thích gom góp nhiễu loạn, nhưng, bị Vương Mãnh đã kéo xuống nước, hắn lại hết cách rồi. Hắn tao liễu tao đầu, nói ra, ách, cái này, lần trước, ta thật là xa rất xa gặp qua một lần, cái này, hoàn toàn chính xác rất đẹp. Trái Hoa nói đã hơn nửa ngày, nói không nên lời như thế nào cái xinh đẹp pháp. Trên thực tế, Trái Hoa chỉ là rất xa bái kiến cái kia Tây Chỉ Thiên Nữ. Liền chính diện đều không thấy rõ ràng, căn bản là không có biện pháp hình dung đối phương xinh đẹp, nhưng, hắn bị Vương Mãnh dụ dỗ, lại không có cách nào, đành phải vội vàng con vịt lên khung, kiên trì chuyện phiếm. Yến Thập Tam lại thế nào không biết đạo Vương Mãnh liệt đang làm trò quỷ, hắn lắc đầu, nói ra, việc này ngươi cũng đừng có loạn điểm uyên ương rồi, ta đều ra đầu run lên. Hắc, ta là vi huynh đệ của ta nửa đời sau hạnh phúc suy nghĩ, việc này qua loa không được, cho nên ta cùng tả sư huynh cộng lại lấy. Xem có hay không thích hợp người chọn lựa, làm cho ngươi làm tham khảo nha, ta là sợ sư đệ ngươi chọn lựa hoa mắt, tùy tiện chọn một cái ứng phó, vậy thì đem ngươi nửa đời sau hạnh phúc góp đi vào rồi. Như vậy thiên chuyện đại sự, không thể không cẩn thận nha, huynh đệ. Vương Mãnh một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Yến Thập Tam đành phải là cười khổ lắc đầu. Bất quá, về Diệp Mộng Thu sự tình, Yến Thập Tam cũng nghe nói. Nâng lên có không ít đại môn phái hướng Tiểu Sơn cổ tông cầu hôn tin tức. Yến Thập Tam không có phản ứng gì, mà Vương Mãnh phản ứng tự kịch liệt rồi. Phi, cái gì thánh tử, cổ hoàng tử, đều là một đám chó má không bằng nhị thế tổ, cùng ta sư đệ tương so với, đó là kém cách xa vạn dặm. Vương Mãnh tiếng hừ lạnh nói, Diệp tiên tử cùng ta sư đệ tại vạn cổ tiên mông bên trong cùng sinh cùng tử, cùng phó sinh tử, hừ, Diệp tiên tử cùng đệ tử ta đã sớm lập thành tình duyên rồi, những nhị thế tổ kia cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Yến Thập Tam bất đắc dĩ địa lắc đầu. Nghiêm túc nói ra, việc này liên quan đến Diệp cô nương danh tiết, ngàn vạn chớ nói nhảm, chuyển đi sẽ không tốt, cái này đối với Diệp cô nương tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sư đệ, ta đây là vì ngươi tổn thương bởi bất công. Vương Mãnh cũng minh bạch đạo lý kia, nhưng, không cam lòng nói, luận cái đó một điểm sư đệ đều có thể xứng đôi Diệp tiên tử, hai người các ngươi kết giao lại không tệ. Ta cảm thấy được, sư đệ không bằng chọn Diệp tiên tử được rồi, hai người các ngươi gom góp thành một đôi. Hừ, tổng so tiện nghi những nhị thế tổ kia tốt 100.000 lần. Tự tính toán không muốn bị Vương Mãnh dụ dỗ Trái Hoa đối với đề nghị như vậy, cũng không khỏi đồng ý, gật đầu nói, đây thật là không tệ nghĩ cách, sư đệ cùng Diệp tiên tử đích thật là một đôi. Yến Thập Tam, đối với hai người bọn họ không đáng tin cậy loạn điểm Uyên Ương Phổ cách làm là, giờ khóc giờ cười. Bất quá, cầu hôn việc này, hoàn toàn chính xác lại để cho Yến Thập Tam đau đầu, việc này có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa cũng muốn làm cho đối phương nhăn mặt không có trở ngại, dù sao có thể đến cửa nhắc tới thân nhà gái đều là đại có lai lịch, hơn nữa những nữ hài tử này đều cực kỳ ưu tú, bất luận là hắn hay vẫn là Vãn Vân Tông, cũng không thể làm cho đối phương nhăn mặt quét giáp, đều muốn cẩn thận địa tìm lấy cớ đùn đỡ đi qua. Nếu như nói Vương Mãnh loạn điểm Uyên Ương Phổ đây chẳng qua là ngoài miệng nói, như vậy, Lục Không Ông bên này thì càng lại để cho Yến Thập Tam đau đầu rồi. Lục Không Ông có mấy lần đều ám chỉ có chút đại môn phái thánh nữ, công chúa hoàn toàn chính xác không tệ, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi đau đầu vô cùng. Lúc này đây, Lục Không Ông lại triệu kiến Yến Thập Tam. Lục Không Ông vừa thấy được Yến Thập Tam, tự buông tay nói ra, 13, việc này ta cũng không gãy rồi, dùng ta xem, ngươi ra mặt được rồi. Yến Thập Tam tuy nhiên to gan lớn mật, nhưng là, nói đến đây sự tình, hắn đều ra đầu run lên, hắn cười khổ một cái, nói ra, tông chủ, việc này ngươi cũng không phải không biết, ta người này nói chuyện tùy ý, một khi đem người ta đắc tội, tự không tốt thu thập, lão nhân ra người ra mặt là được rồi, lão nhân ra người nói chuyện xinh đẹp, giúp ta đẩy không được sao. Những người khác ta ngược lại có thể giúp ngươi đẩy, bất quá, có mấy cái ngược lại so sánh khó giải quyết. Lục Không Ông cũng đều lắc đầu nói ra, như vị Hà Cổ gia, người ta là lão tổ tông tự mình đến cầu hôn, vị Hà Cổ gia cổ đại tiểu thư cũng đích thật là không tệ, hơn nữa thiên phú của nàng không thua gì Nghe Tuyết, thật sự cùng ngươi ghép thành đôi, hay vẫn là thiên hợp chi tác. Nói đến đây sự tình, Lục Không Ông cũng có chút sức mạnh rồi, nói ra, 13, không phải ta không để cho ngươi chối từ, nhưng, có mấy cái môn phái thật sự không tốt chối từ nha, nói thí dụ như, yêu tộc chính là cái kia công chúa, không chỉ là nàng người này các phương diện cũng không có thể bắt bẻ. Cái này việc hôn nhân, đối phương thế nhưng mà nhân hoàng tự mình đến cửa cầu hôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có tựu là Bắc Thiên một cái cổ xưa thế gia truyền nhân, cũng đích thật là không thể chê. Huống chi người ta còn trèo khởi tình cũ đâu rồi, nghe nói, cái này cổ xưa thế gia một vị lão tổ đã từng cùng chúng ta Vãn Vân Tông tôn. Lão tổ là hảo hữu, tính toán là thế giao rồi, những người này để cho ta như thế nào chối từ. Những ngày này cầu hôn môn phái là nối liền không dứt, lại để cho Lục Không Ông đều cự tuyệt đắc thủ nhuyễn, nhưng là, lại hết cách rồi, ai kêu Yến Thập Tam hiện tại làm sao đoạt tay đâu rồi, hiện tại rất nhiều môn phái đều coi được Yến Thập Tam, liền Nam Hoang, Bắc Thiên Đại môn phái đều nhắc tới thân. Dù sao những sự tình này đều giao cho tông chủ ngươi rồi, rất xấu ngươi đều cho đối phương một cách nói, ta sẽ không cái kia năng lực. Yến Thập Tam so Lục Không Ông càng đau đầu, cuối cùng hắn là dứt khoát chơi xấu, không để ý tới việc này. Hoàn toàn giao cho Lục Không Ông. Lục Không Ông đành phải cười khổ một cái, hắn cũng đồng dạng đau đầu, như vị gì cổ gia như vậy cổ xưa thế gia, còn thật không dễ dàng đối với đẩy, như yêu tộc bên kia, người ta còn nhân hoàng tự mình đến đây cầu hôn, hắn cũng không dễ nói chuyện. Lần lượt môn phái đến cửa cầu hôn, trong khoảng thời gian ngắn đem Vãn Vân Tông huyên náo gà bay chó chạy, Yến Thập Tam cuối cùng là trốn ở Linh Dược Phong không dám ra đến rồi, hắn thật đúng là sợ bị đến cửa cầu hôn môn phái bắt được, đến lúc đó hắn muốn thoát thân cũng khó khăn rồi. Yến Thập Tam là một cái vung tay trưởng quầy, trốn giấu giếm mặt, lần này tự hại thảm thân là tông chủ Lục Không Ông, đến cửa cầu hôn môn phái Lục Không Ông là ngăn cản một mảnh vụn lại một mảnh vụn, có chút môn phái hắn thật là khó với chống đỡ được. Cuối cùng Lục Không Ông dứt khoát tuyên bố, tự nói Yến Thập Tam chính hắn cho rằng dùng tu đạo làm trọng, tạm không cân nhắc hôn nhân đại sự, chờ hắn ngày đạp vào thiên tôn chi lộ chi sau mới cân nhắc việc riêng tư, của cá nhân, đến lúc đó, hoan nghênh chư vị đến đây kiếm tế. Lục Không Ông chiêu thức ấy tuyệt rồi, hắn vừa nói như vậy, những muốn kia đến cửa cầu hôn đại môn phái cũng không thể tránh được, huống chi, nếu như ngày khác Yến Thập Tam thật sự đạt đến thiên tôn cảnh giới, như vậy, hắn càng có đầu tư giá trị. Về phần Yến Thập Tam nếu quả thật có một ngày đạt tới thiên tôn cảnh giới, như vậy, môn phái khác lại đến môn cầu hôn, cái kia chính là Yến Thập Tam sự tình. Thật vất vả thoát khỏi trừ đại môn phái đến cửa cầu hôn chi về sau, Lục Không Ông lúc này mới thở dài một hơi, những ngày này hắn thật đúng là gian nan. Toàn bộ Vãn Vân Tông có thể nói là bị huyên náo gà bay chó chạy. Lục Không Ông như thế tuyên bố, mà Tiểu Sơn Cổ Tông cũng đồng dạng tình huống. Tiểu Sơn Cổ Tông cự tuyệt trừ đại môn phái cầu hôn, quản chi là Bắc Thiên Cổ Hoàng tử đều cự tuyệt. Tiểu Sơn Cổ Tông cũng đồng dạng tuyên bố, Diệp Mộng Thu đại đạo không thành, không cân nhắc đạo lữ sự tình. Đông Cương cái này hai trận huyên náo xôn xao cầu hôn môn rốt cục hạ màn, không có dự kiến kết quả, không ít người chịu hứng thú san. Cứ việc là chuyện này qua rất nhanh đi, tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, chuyện này cũng thành rất nhiều tu sĩ trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Bọn hắn ngẫu nhiên nghị luận thoáng một phát Diệp Mộng Thu tương lai sẽ gả cho ai rồi, Cũng có người hội nghị luận thoáng một phát Yến Thập Tam lúc nào đạt tới thiên tôn cảnh giới, cưới vợ mỹ thiếu nữ xinh đẹp chờ. Yến Thập Tam tại Linh Dược Phong bên trên trốn, một lòng tu luyện công pháp, đem sở hữu những mưa gió đều chắn Linh Dược Phong bên ngoài, không hề để ý tới những chuyện khác, khổ luyện tuyệt học. Yến Thập Tam hiện tại đã là chân đạp đại thần thông cảnh giới, vấn đỉnh thông thiên cảnh giới. Tại Yến Thập Tam tuyên bố bế quan không có vài ngày, Tiểu Sơn cổ tông phái người đưa tới tức nhưỡng một phần, nghịch thiên tổ thức một búa thí tiên bản chép tay một phần. Tiểu Sơn cổ tông đưa tới tức nhưỡng chính là nhân hoàng cấp bậc tức nhưỡng, tên là Long Tiên tức nhưỡng. Nhân hoàng cấp bậc tức nhưỡng, cái kia có thể nói là vật báu vô giá, tuyệt đối lại để cho thiên hạ sở hữu đại nhân vật chịu đỏ mắt đồ vật. Nhân hoàng tức nhưỡng kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách vi một giờ, mà rất nhiều huyết dược, như là bồi nguyên loại huyết dược, chúng dược hiệu cũng là một giờ, nói cách khác, có được nhân hoàng tức nhưỡng, có thể vô hạn địa kích hoạt một loại huyết dược, thời gian là vô hạn kéo dài địa phát huy huyết dược lực. Yến Thập Tam nhai tí long thụ, tự là như thế, Yến Thập Tam nhai tí long thụ. Một khi bị kích hoạt, nó dược lực tự có thể kiên trì một giờ, mà bây giờ Yến Thập Tam đem Long Tiên tức nhưỡng kháng nhập nội tâm đạo cơ bên trong, như vậy kể từ đó, Yến Thập Tam có thể vô hạn địa sử dụng nhai tí long thụ dược lực kiên trì một giờ sau, tức nhưỡng vừa vặn đã qua thời gian khoảng cách, lại có thể lại một lần nữa kích hoạt nhai tí long thụ. Đương nhiên, Yến Thập Tam kích hoạt nhai tí long thụ, chi về sau, tự khó với lại kích hoạt giả tiên thảo, trừ phi là một giờ sau lại kích hoạt giả tiên thảo. Nếu như sử dụng nhai tí long thụ, lại muốn đồng thời sử dụng giả tiên thảo, như vậy, Yến Thập Tam phải có được càng cao cấp tức nhưỡng, nói thí dụ như thiên tôn cấp bậc, chí tôn cấp bậc, thậm chí là đạo tổ cấp bậc. Chính là bởi vì làm nhân hoàng, cấp bậc tức nhưỡng kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách vi một giờ, mà rất nhiều huyết dược hiệu có thể kiên trì một giờ, cảnh này khiến nhân hoàng cấp bậc tức nhưỡng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vật như vậy đoạt tay không so, nếu như loại vật này một khi lưu truyền ra đi, tất hội nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lúc này đây Tiểu Sơn cổ tông có thể nói là thành ý 10 phần, bọn hắn gửi bản sao mà đến một búa thí tiên, không chỉ là gửi bản sao cái môn này nghịch thiên tổ thức chiêu thức, chân quyết, thậm chí bọn hắn còn gửi bản sao Tiểu Sơn cổ tông, lịch đại tiên hiền tu luyện này thức tâm đắc, dùng thuận tiện Yến Thập Tam tu luyện. Một búa thí tiên, không chỉ nói là ở Đông Cương, tự là tại thiên hạ tứ phương, một thức này nghịch thiên tổ thức đều tiếng tăm lừng lẫy, nghe đồn năm đó búa tổ tọa hóa thời điểm chế này nghịch thiên tổ thức. Từng nói đạo, thiên nếu có tiên, một búa thí chi. Thiên nếu có tiên, một búa thí chi, cái này là bực nào hảo khí, cái này là bực nào tự tin, cái này là bực nào bá đạo. Cho nên, một búa thí tiên thậm chí là được xưng Tiểu Sơn cổ tông mạnh nhất nghịch thiên tổ thức. Một búa thí tiên, coi như là Tiểu Sơn cổ tông cao tầng, đều rất khó tu luyện đến nó, có thể tu luyện cái môn này nghịch thiên tổ thức, đều là Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật. Bất quá, đối với Tiểu Sơn cổ tông mà nói, cái này một số mua bán thập phần có lợi nhất, tuy nhiên bọn hắn cho Yến Thập Tam nhân hoàng tức nhưỡng cùng một búa mệnh thí tiên, nhưng là, bọn hắn lại đã nhận được một miếng thần thú tiên chứng. Một búa thí tiên, Yến Thập Tam tu lúc luyện, chỉ có thể dùng một câu tổng kết, thí tiên. Cái này một búa trực tiếp ngắn gọn, búa ra thí tiên, không có có dư thừa biến hóa, chém giết tiên nhân, bá đạo vô tình. Luận thiên hạ hung hiểm tuyệt học, một búa thí tiên chỉ sợ có thể xếp top 3. Chính là vì như thế. Tự tính toán Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật tu luyện qua một búa thí tiên, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, một chiêu này một khi thi đi ra, tất thấy huyết, không thấy máu, búa không quy. Đây là một chiêu cực kỳ hung hiểm bá đạo một chiêu. Một búa thí tiên, cái môn này nghịch thiên tổ học quá quang Yến Thập Tam khẩu vị rồi, hắn đem một búa thí tiên, tế luyện nhập hắn vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp bên trong, kể từ đó, hắn bảo tháp cũng đã có được tam đại nghịch thiên tổ thức. Thang cốc hạo gia thang cốc năm luân. Dạ Minh Hoàng đỉnh dạ tiên đao, cùng với vừa mới tế luyện một búa thí tiên. Tại tam đại nghịch thiên tổ thức bên trong, hay vẫn là một búa thí tiên bá đạo nhất cường đại nhất, cái này ngoại trừ nghịch thiên tổ thức bản thân nguyên nhân bên ngoài, còn một điều là vì Yến Thập Tam tu luyện rồi, một búa thí tiên. Mà dạ tiên đao, thang cốc năm luân Yến Thập Tam chỉ là có được binh gan mà thôi, cũng không có những tuyệt học này công pháp. Hiện tại Yến Thập Tam tình hình kinh tế tuyệt học không ít, hắn muốn mới tu luyện công pháp thì có vài môn. Cho nên Yến Thập Tam không có gì nhàn rỗi, bế quan tại Linh Dược Phong bên trên. Ngoại trừ tu luyện một búa thí tiên, bên ngoài, hắn còn cần tu luyện quỷ nuốt, 3.000 quan em tay. Cái này hai môn theo vạn cổ tiên mông chi chung được đến có 102 tuyệt học. Quỷ nuốt, này là 12 cổ bí một trong, tứ đại địa bí một trong, cái này một cổ bí nó lớn nhất thần kỳ tự là, ở chỗ nuốt nạp địch nhân binh khí, cưỡng ép cướp đoạt. Rất nhiều tu sĩ bảo binh đều có chính mình ấn ký. Cho nên, tại song phương giao chiến thời điểm, muốn cướp lấy địch nhân bỏ binh, không phải một kiện chuyện dễ dàng, trừ phi là giết chết đối phương rồi. Nhưng là, quỳ nuốt chính là như vậy nghịch thiên, Nó có thể đem địch nhân bảo binh nuốt nạp tới, cũng cưỡng ép cướp đoạt, bảo binh một khi bị quỷ xâm chiếm bóc lột túm lấy đến, coi như là chủ nhân của nó cũng khó khăn tại sẽ đem nó triệu hoán trở về. Chính là vì quỷ nuốt, như thế nghịch thiên, mới có thể trở thành tứ đại địa bí một trong. Quỷ nuốt cổ bí, đối với Yến Thập Tam mà nói đó là thiên đại lễ vật, đây quả thực là trời ban chi vật, đến quá là lúc này rồi. Bởi vì Yến Thập Tam trong tay vừa vặn có một cây lạc bảo kim tiền cây. Lạc bảo kim tiền cây lớn nhất thần kỳ tựu là soát rơi địch nhân bảo binh, bất quá, nó là có hạn chế, như bổn mạng bảo binh, như tổ binh nó là không có biện pháp soát rơi đích. Hiện tại, Yến Thập Tam dùng quỳ nuốt cổ bí đến tế luyện lạc bảo kim tiền cây, quỳ nuốt cổ bí cùng lạc bảo kim tiền cây cái kia thật đúng là trời sinh một đôi. Cả hai kết hợp cùng một chỗ, kinh thế tuyệt luân. Yến Thập Tam lạc bảo kim tiền cây một khi bị tế luyện thành, như vậy, nó tựu là một kiện lại, để cho thiên hạ tu sĩ đều chịu nhượng bộ lui binh kỳ bảo. Lạc bảo kim tiền cây đơn giản soát rơi bảo binh, nhưng, không cách nào cướp đoạt, dùng quỳ nuốt cổ bí tế luyện chi về sau, cái này kỳ bảo soát rơi, cướp đoạt uy lực vô hạn phóng đại, kể từ đó, bất luận cái gì bảo binh một khi tế ra đến, đều bị soát rơi cướp đoạt, trở thành Yến Thập Tam đồ vật, tế luyện thành lạc bảo kim tiền cây chi về sau, Yến Thập Tam chính hắn là tin tưởng 10 phần, coi như là tu sĩ chính mình tế luyện bổn mạng bảo binh hắn, đều có nắm chắc cướp đoạt tới, trừ phi đối phương chính là tổ binh rồi, nếu không. Những thứ khác bảo binh hắn đều có nắm chắc nó đem đoạt lấy đến. Nếu như nói, lạc bảo kim tiền cây dùng quỳ nuốt cổ bí tế luyện chi sao lại để cho Yến Thập Tam, như hổ thêm cánh, như vậy, vong ngã điện lấy được 3.000 quan em tay, tự lại để cho Yến Thập Tam có được càng mạnh hơn nữa lực lượng. 3.000 quan em tay, chính là hồng hoang viễn cổ chi học, đáng được xưng bên trên là tiên học. Tuy nhiên 3.000 quan em tay, không giống Diệp Mộng Thu sở tu luyện ngu công di sơn tiên quyết, như vậy là một bộ nguyên vẹn tu luyện hệ thống. Nhưng là, cái này 3.000 quan em tay, cũng có thần kỳ của nó cũng huyền diệu chỗ. 3.000 quan em tay một đại đạo, đây là một môn vô thượng phòng ngự tuyệt học. Nói cách khác, 3.000 quan em tay, có 3.000 đạo phòng ngự, hơn nữa mỗi một đạo phòng ngự đều bất đồng. Một khi thi triển 3.000 quan em tay tự là triển khai 3.000 đạo phòng ngự, mạnh mẽ như thế tuyệt học, xưng là tiên học một chút cũng không đủ. Nếu như Yến Thập Tam vừa mở ra 3.000 quan em tay, tự là tương đương có 3.000 đạo phòng ngự. Địch nhân cho dù cường đại hơn nữa, trong thời gian ngắn đều không thể thương hắn chút nào, như thế nghịch thiên cường hoành tuyệt học, đầy đủ lại để cho người trong thiên hạ điên cuồng. Đối với 3.000 quan em tay, Yến Thập Tam suy nghĩ hồi lâu, hắn đối với 3.000 quan em tay đã có một cái ý nghĩ, đã có ý nghĩ này chi về sau, hắn tự từ từ suy nghĩ. 3.000 quan em tay Yến Thập Tam còn có thể từ từ suy nghĩ thấu, nhưng là, có một kiện đồ vật lại để cho Yến Thập Tam có chút cân nhắc không thấu. Cái kia chính là theo khẩn Na La Thiên Nhạc chỗ đó đoạt tới Đông Hoàng Trung, Yến Thập Tam biết rõ cái này đồ vật là hồng hoang viễn cổ chi vật, cũng chỉ biết là nó một câu chân ngôn, nhưng là, cái này đồ vật thập phần huyền diệu, nói không chừng có thể so sánh tại tổ binh. Đông Hoàng Trung, thứ này quá xa xưa rồi, về nó ghi lại rất ít, trong khoảng thời gian ngắn Yến Thập Tam cũng khó khăn tại bắt nó cân nhắc thấu. Đông Hoàng Trung Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn có thể tại cân nhắc thấu, hắn tạm thời đem Đông Hoàng Trung để qua một bên. Đem tâm tư đặt ở một kiện khác chí bảo phía trên, cái kia chính là theo Dạ Minh Hoàng Đình chỗ đó có được Cửu Em Nguyệt. Cửu Em Nguyệt, tại Dạ Minh Hoàng Đình mà nói, nó địa vị chỉ sắp xếp tại Dạ Minh Đao chi về sau, Dạ Minh Đao chính là một kiện tổ binh, nó công phạt thiên hạ chung nhận thức, mà Cửu Em Nguyệt thì là như là thang cốc hạo gia Thái Dương thần cây nhánh cây đồng dạng, nó chính thức công dụng người biết hay vẫn là rất ít. Cửu Em Nguyệt cùng Thái Dương thần cây nhánh cây vừa vặn trái lại, Thái Dương thần cành chính là chí cương chí dương. Mà Cửu Em Nguyệt thì là chí nhu chí âm. Thái Dương thần cành chính là gãy tại đại đạo thăng cốc, mà Cửu Em Nguyệt chính là Dạ Minh Hoàng Đình Dạ Minh đạo tổ theo thận biển phế tích chỗ sâu nhất vét lên đến. Thận biển phế tích chính là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, nó hung hiểm một chút cũng không thua gì Vô Tận Hải, Chôn Xương Lĩnh. Truyền thuyết thận biển phế tích chính là một cái tiên cung phế tích, bên trong cất giấu vô tận bí mật. Truyền thuyết Cửu Em Nguyệt sống ở thận biển phế tích chỗ sâu nhất, tựu là năm đó vô địch Dạ Minh đạo tổ đều dùng rất nhiều tâm tư mới đem cái này Cửu Em Nguyệt kiếm, bảo vật này một mực nấp trong Dạ Minh Hoàng Đình bên trong, ngoại nhân rất ít biết rõ nó huyền diệu. Yến Thập Tam cẩn thận suy nghĩ Cửu Em Nguyệt cái kia chí nhu chí âm lực lượng cho Yến Thập Tam rất lớn dẫn dắt, cũng cho Yến Thập Tam rất nhiều chỗ tốt. Thái Dương thần cành cùng Cửu Em dạng trăng so, Cửu Em Nguyệt càng thêm chân quý, nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Em Nguyệt chính là nguyên vẹn một khỏa ánh trăng, mà Thái Dương thần cành chỉ là theo Thái Dương thần cây bẻ đến lão cành. Đương nhiên, nếu có một ngày mặt trời nhánh cây tại Yến Thập Tam, nội tâm bên trong sinh trưởng tới trình độ nhất định chi về sau, giá trị của nó cũng là xa xa không cách nào đánh giá. Hiện tại Yến Thập Tam tại suy nghĩ một sự kiện, Thái Dương thần cây chính là chí cương chí dương, mà Cửu Em Nguyệt chính là chí nhu chí âm, cái này hai kiện bảo vật, hắn như thế nào đầy đủ sử dụng, phát huy chúng uy lực cường đại nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, Yến Thập Tam suy nghĩ các loại bảo vật cùng tuyệt học thời điểm tựu vội vàng, đã qua một năm thời gian. Một năm vội vàng đi qua, Đông Cương coi như bình tĩnh, không có gì chuyện đại sự phát hiện, mà Vạn Cổ Tiên Mông y nguyên lặng lặng yên nằm ở Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong. Đối với Vạn Cổ Tiên Mông, thiên hạ chư phái chỉ có thể xa xa xem chi, lúc này, không có người đánh Vạn Cổ Tiên Mông chủ ý. Cái này không chỉ là vì Vạn Cổ Tiên Mông hung hiểm vô cùng, còn có một nguyên nhân là Vô Tận Hải cũng hung hiểm vô cùng. Từ khi trước đó lần thứ nhất Yến Thập Tam trèo lên Vạn Cổ Tiên Mông chi về sau, Vô Tận Hải hung hiểm so trước kia tăng lên gấp đôi, hiện tại coi như là thiên tôn giá lâm, đều rất khó như trước đó lần thứ nhất đồng dạng hướng Vô Tận Hải, đẩy mạnh 400 vạn dặm. Bất quá, rất nhiều môn phái đối với Vạn Cổ Tiên Mông, đối với Long Xào còn chưa từ bỏ ý định, cho nên, y nguyên có cường giả tại Vô Tận Thành giám thị lấy Vô Tận Hải biến hóa. Đối với Vạn Cổ Tiên Mông, thiên hạ đại nhân vật đều nói không nên lời như thế về sau. Có ghi lại đến nay, Vạn Cổ Tiên Mông lâm thế đều rất nhanh rời đi, Vạn Cổ Tiên Mông lâm thế, có thể tra ghi lại thì có nhiều lần, nhưng, nó lưu lại thời gian chưa từng có vượt qua một năm. Nhưng mà, hiện tại Vạn Cổ Tiên Mông đứng ở Vô Tận Hải đã gần hai năm rồi, nó vẫn không có ly khai dấu hiệu, tất cả mọi người nói không nên lời trong đó vấn đề chỗ. Đối với chuyện này, Lục Không Ông thậm chí hỏi đến qua Yến Thập Tam. Đối với vấn đề này, Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể suy đoán nói, Vạn Cổ Tiên Mông hoặc là đang chờ mỗ một kiện đồ vật hoặc một loại sự tình xuất thế. Đó là cái gì đâu này? Lục Không Ông cũng không khỏi hỏi. Yến Thập Tam trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói ra, cái này chỉ sợ ta cũng khó tại nói được đi lên, hoặc là một ngày nào đó hội có tin tức. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng rất muốn biết chính thức đáp án, tuy nhiên, trong lòng của hắn có chút ý kiến, nhưng, hắn không dám khẳng định. Vạn Cổ Tiên Mông cũng tốt, Vô Tận Hải cũng thế, đều là tràn đầy vô số mê. Một đêm này, Yến Thập Tam y nguyên tại suy nghĩ Cửu Em Nguyệt chuyện này, đột nhiên, một hồi ầm ầm thanh âm vang lên. Oanh, oanh, oanh, tiếng sấm trận trận, Vô Tận đại đạo chi lực điên cuồng dũng mãnh vào Vãn Vân Tông thần thổ. Thiên kiếp. Vừa cảm thụ đến đại đạo chi lực, Yến Thập Tam trong nội tâm trầm xuống, lập tức từ trong nhà vọt ra. Xông ra phòng ngoài, ngẩng đầu mà xem, chỉ thấy vô số vân cướp hướng Vãn Vân Tông vọt tới. Một tầng tầng vân cướp trào vào Vãn Vân Tông, tuôn hướng Vãn Vân Tông một tòa ngọn núi chính trên không. Chỉ thấy vân cướp tầng tầng ngưng kết, lôi kiếp tại tầng này tầng dày vân bên trong sinh ra đời. Oanh, oanh, oanh, tai kiếp vân bên trong từng đợt tiếng sấm vang lên, vô số tia chớp kiếp lôi ở trên không gắn kết, tạo thành cực lớn lôi trạch. Lớn như thế động tĩnh, Vãn Vân Tông nội các đệ tử đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người đi ra quan sát thiên kiếp, nhân hoàng kiếp nha. Chứng kiến Vãn Vân Tông ngọn núi chính trên không là thiên kiếp tụ mà không tiêu tan, Vãn Vân Tông rất nhiều cao tầng cũng không khỏi giật mình, tùy theo lại chịu hưng phấn. Nhân hoàng kiếp, cái này ý nghĩa Vãn Vân Tông cái này sẽ thêm nữa một nhân hoàng. Đó là nghe tuyết chỗ đỉnh núi nha, chẳng lẽ là nói nghe tuyết muốn độ nhân hoàng kiếp rồi. Có cao tầng nhìn kỹ kiếp vân tụ tập địa phương, vừa mừng vừa sợ nói. Xem ra nghe tuyết thật là muốn độ nhân hoàng kiếp rồi. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Chu nghe tuyết chính là đệ tam đại đệ tử, vậy mà đi tại thế hệ trước cường giả trước khi, lại muốn độ nhân hoàng kiếp rồi. Thì sự tình, Chu nghe tuyết một khi đã vượt qua nhân hoàng kiếp, vậy thì ý nghĩa Vãn Vân Tông từ nay về sau có hai cái nhân hoàng. Đại giang trường sóng, sóng sau đẻ sóng trước. Vãn Vân Tông có thế hệ trước cường giả không khỏi cảm thán không thôi, bất luận là bảy đại trưởng lão hay vẫn là ba đại nguyên lão, cũng không khỏi chịu cảm khái. Thật sự là hổ thẹn, liền một cái vãn bối đều không bằng. Có trưởng lão không khỏi thở dài nói ra. Chu nghe tuyết hỏi thời gian, xa xa so chư vị trưởng lão còn muốn đoản. Nhưng là, rất nhiều trưởng lão còn bồi hồi tại thông thiên cảnh giới thời điểm, Chu nghe tuyết đã vấn đỉnh nhân hoàng cảnh giới, này làm sao không cho chư vị trưởng lão cảm khái đây này. Chúc mừng Lý Huynh, cái này thật sự là danh sư xuất cao đồ, chúng ta ba cái lão giả khọ môn hạ, học trò của ngươi là đoạt trước một bước, trèo lên nhân hoàng. Mặt khác hai vị nguyên lão hướng ba đại nguyên lão một trong Lý lão chúc mừng. Lý lão cười cười, lắc đầu nói ra, cái này cũng thực sự không phải là công lao của ta, là nghe tuyết nàng thiên phú của mình. Nàng có thể đi cho tới hôm nay, đó là nàng cần cù cầu đạo. Đồ đệ của mình vấn đỉnh nhân hoàng, Lý lão đương nhiên là cao hứng. Gặp Lý nghe tuyết vấn đỉnh nhân hoàng, Yến Thập Tam cũng không khỏi cao hứng không thôi. Chu nghe tuyết rốt cục đi ra một bước này, rốt cục vấn đỉnh nhân hoàng, từ đó về sau, Vãn Vân Tông thêm nữa một nhân hoàng. Thiên kiếp tụ tập tại Chu nghe tuyết động phủ trên không, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, cướp vân lôi chỉ ngày từng ngày lớn mạnh, ngày từng ngày ngưng tích, uy lực càng lúc càng lớn. Cướp Vân Lôi chỉ phạm vi không ngừng mà ra bên ngoài khoách trương, đến cuối cùng, toàn bộ Vãn Vân Tông đều bị cái này khổng lồ vô cùng Cướp Vân Lôi chỉ nơi bao bọc, mà một Cướp Vân Lôi chỉ vẫn không có đình chỉ khoách trương. Lúc này, Vãn Vân Tông cao thấp đều có chút kinh tâm, mọi người trên đỉnh đầu là Cướp Vân Lôi chỉ bao trùm, tùy thời đều có thể thấy, đến trong lôi chỉ vừa thô vừa to vô cùng tia chớp bốc lên, như là dao long nhất dạng, tiếng sấm trận trận, như là nổ tung toàn bộ Vãn Vân Tông. Trong nháy mắt, đã qua 3 tháng, Cướp Vân Lôi chỉ hướng 7 đại ngọn núi chính bên ngoài khoách trương, càng để lâu càng lớn. Không chỉ nói là Vãn Vân Tông, Đông Cương rất nhiều đại môn phái cường giả đều đã bị kinh động. Cướp Vân Lôi chỉ càng để lâu càng dày, nhưng mà, Chu Nghe Tuyết vẫn là không có độ kiếp dấu hiệu, tựa hồ y nguyên tùy ý Cướp Vân Lôi chỉ ngưng tích, đơn giản chỉ cần khiêng thiên kiếp, tự là không độ kiếp. Chứng kiến như vậy tình thế, Lục Không Ông đều cảm thấy có chút không ổn, bắt đầu sơ tán Vãn Vân Tông đệ tử, đem một vài bình thường đệ tử khiến ra ngọn núi chính. Lục Không Ông đã từng vượt qua thiên kiếp, kinh nghiệm phong phú. Hắn biết rõ, thiên kiếp khiêng được càng lâu, uy lực lại càng lớn, đương nhiên, thành tựu cũng là càng lớn. Tại dưới thiên kiếp, chống thời gian dài ngắn, rất lớn trình độ bên trên có thể quyết định lấy tương lai thành tựu, cũng có thể quyết định lấy nhân hoàng cảnh giới cao thấp. Tại tu sĩ tầm đó, có một câu như vậy lời nói, thiên kiếp càng lão, tương lai đạo hạnh càng sâu. Mặc dù nói, chống thiên kiếp càng lâu, tương lai đạo hạnh càng sâu, nhưng là, có chỗ tốt cũng có tệ chỗ, thiên kiếp chống càng lâu, uy lực tựu càng cường đại. Tương lai phạt mệnh lại càng khó khăn. Không có tuyệt đối tự tin người, chỉ cần thiên kiếp đạt tới trình độ nhất định chi sau liền lập tức độ kiếp, đều không muốn một mực gượng chống xuống dưới. Trong nháy mắt, nửa năm qua đi, Chu Nghe Tuyết vẫn không có độ kiếp dấu hiệu, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu có chút bận tâm, tiến đến hỏi thăm Lục Không Ông. Lục Không Ông dù sao cũng là vượt qua thiên kiếp, hắn kinh nghiệm càng thêm phong phú. Đối với Yến Thập Tam vấn đề, Lục Không Ông cũng chỉ có thể là cười khổ một cái. Hắn lắc đầu, nói ra, Nghe Tuyết so với ta càng thêm tự tin, năm đó ta cũng chỉ là chống 2 tháng mà thôi, lúc ấy ta lớn nhất môn phái tựu là thiên kiếp chống đỡ ra rồi, mới có thể tại phạt mệnh thời điểm xảy ra vấn đề. Xem ra, lúc này đây Nghe Tuyết là muốn chống đỡ thật lâu. Bất quá, ngươi lộn ngược tâm, Nghe Tuyết thiên phú vượt xa ta, hơn nữa, Tôn Lão đã từng tự mình chỉ điểm qua nàng, sống quá thiên kiếp, nàng có lẽ không có vấn đề gì. Nghe được Lục Không Ông như vậy, Yến Thập Tam đây là triệt để yên tâm, hắn không hề hỏi đến thiên kiếp sự tình, hắn hy vọng chính mình đột phá thời điểm, Chu Nghe Tuyết cũng trèo lên nhân hoàng xuất quan. Vội vàng 1 năm qua đi, Vãn Vân Tông vẫn là thiên kiếp bao trùm, Đông Cương chư đại môn phái cường giả đều tại Vãn Vân Tông bên ngoài xa xa quan sát, có chút cường giả đã tại Vãn Vân Tông bên ngoài lưu thủ nửa năm rồi. Cái thiên kiếp này trọn vẹn là chống 1 năm rồi, chẳng lẽ nàng là muốn một bước bước vào Hoàng Trung Hoàng? Có cường giả chứng kiến Chu Nghe Tuyết vẫn không có độ thiên kiếp dấu hiệu, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Có rất nhiều cường giả cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét. Có tông chủ thở dài nói, Vãn Vân Tông những năm gần đây này thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Gia Yến Thập Tam như vậy một cái tà môn đệ tử đều đã đầy đủ rồi. Còn có một vị đạo hạnh vô song Chu Nghe Tuyết, Vãn Vân Tông móc khởi xu thế không thể đỡ nha. Đúng nha, vạn năm mình qua, tổ đạo mình khải, tổ đạo tranh phong, tất có Vãn Vân Tông một chỗ cắm rùi. Có ông cụ nhẹ nhàng mà thở dài nói, dùng ta xem, nàng cái thiên kiếp này, ít nhất có thể chống đỡ 2 năm, nói không chừng nàng một khi phạt mệnh, là nhân hoàng đại đầy tròn, ngày khác vấn đỉnh thiên tôn. Có cường giả nói ra, có ông cụ cười khổ một cái, nói ra, ý nghĩ như vậy không khỏi cũng quá lớn mật đi à nha, bên trên một đời tổ đạo tranh hùng, bao nhiêu người kiệt cũng chẳng qua là chống 1 năm mà thôi, chống 2 năm người, cuối cùng nhất thành tựu đều cao không thể chạm, như nàng thật là dám chống đỡ 2 năm. Tương lai thiên tôn có nàng một chỗ cắm rùi. Có hắn sư, tất có hắn đồ. Có người nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nhìn một chút Yến Thập Tam, gan lớn vô song, chuyện gì không dám làm. Chu Nghe Tuyết là sư phụ hắn, chỉ sợ cũng một cái gan dạ sáng suốt vô song thế hệ, nàng nhất định chống đỡ 2 năm. Vãn Vân Tông hiện tại đã có Lục Không Ông cái này một Hoàng Trung Hoàng rồi, ra lại một Hoàng Trung Hoàng, chỉ sợ không phải thập sao chuyện khó khăn. Rất nhiều xem cướp cường giả cũng không khỏi cảm khái mình. Đại thế thời đại là nhân tài xuất hiện lớp lớp, người mới thay người cũ, bọn hắn những ông cụ này tại thông thiên, cảnh giới không biết là bồi hồi đã bao nhiêu năm, y nguyên còn chưa có tư cách vấn đề nhân hoàng, nhưng là, Chu Nghe Tuyết như vậy niên kỷ vậy mà vấn đề nhân hoàng, cái này lại để cho thế hệ trước cường giả cũng không khỏi chịu thở dài hí. Trong nháy mắt, 1 năm đã qua 3 tháng, một cái ban đêm, đột nhiên linh dược phong vang lên oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo tinh trụ phóng lên trời, chiếu sáng thiên khung, tinh huy sáng quắc, dị tượng vội hiện. Có người tấn chức thông thiên cảnh giới. Vừa thấy thiên gia dị tượng, Vãn Vân Tông cao tầng không khỏi chịu kinh ngạc vô cùng. Tấn chức thông thiên cảnh giới, tất có dị tượng, ngẫu nhiên tầm đó sẽ có tiểu kiếp, tấn chức thông thiên cảnh giới tu sĩ, sẽ rất ít gặp được đại kiếp. Đối với tu sĩ mà nói, chính thức đại kiếp chỉ có đạp vào nhân hoàng thời điểm mới có thể tiến đến, nếu như tấn chức thông thiên cảnh giới đều có đại kiếp hàng lâm người, đây tuyệt đối là không may cực độ thế hệ. Linh Dược Phong, là 13, xem ra 13 là tấn chức thông thiên cảnh giới rồi. Vãn Vân Tông cao tầng xem xét, dị tượng chính là phát sinh ở Linh Dược Phong, lập tức đoán được là ai. Tại Linh Dược Phong bên trên, Yến Thập Tam là thở dài thậm thượt, hắn rốt cục vượt qua đại thần thông cảnh giới, tấn chức thông thiên cảnh giới. Tuy nhiên gần đây đã qua một năm vượt qua ải cảm giác là không dễ chịu, thời gian gian nan, nhưng hắn hay vẫn là sống qua tới rồi, một lần lại một lần trùng kích cửa khẩu, cuối cùng lại để cho hắn phá vỡ ngăn cách, giá lâm thông thiên cảnh giới. Thông thiên cảnh giới, tổng cộng có 4 cấp độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là huyền đạo, lô đỉnh, chân ngã, hỏi hoàng kiếp. Yến Thập Tam lúc này tự là huyền đạo cấp độ, tại hắn hồn phủ phía trên, một đầu huyền đạo thẳng tinh không, tựa hồ có thể thông mệnh hồn bình thường, huyền đạo dài đằng đẵng, đây chỉ là đại đạo một cái bắt đầu mà thôi. Tại thông thiên cảnh giới, thiên hạ hôm nay trừ đại môn phái rất nhiều trưởng môn tông chủ, thánh chủ hoàng chủ đều là ở chỗ thông thiên cảnh giới lô đỉnh cấp độ, mà rất nhiều ông cụ, thì là tại chân ngã cấp độ bồi hồi hơn 1000 năm thậm chí là mấy ngàn năm lâu. Một khi là bước chân vào hỏi hoàng kiếp, vậy thì ý nghĩa có vấn đỉnh nhân hoàng tư cách, lúc này, tất hội hoàng khí đằng đằng, lại vượt qua một bước, thì có nửa hoàng tư cách. Chúc mừng, 13 tinh tiến thật sự là lại để cho người giật mình, ta những lão già khọm này đều nhanh bị ngươi vượt qua rồi. Yến Thập Tam tấn chức thông thiên cảnh giới, Vãn Vân Tông chư lão đều đến đây chúc mừng. Yến Thập Tam cười cười, cũng không có tự ngạo, lẳng lặng yên nói ra, trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn, con đường dài đằng đẵng, ta còn có rất dài lộ phải đi, đây chỉ là nho nhỏ thành tựu mà thôi. Người trẻ tuổi chính là muốn như vậy chí khí. Lý lão cũng không khỏi khen, chỉ cần đối với chính mình có lòng tin, trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Chuyện được đăng tại tzu.iencv. Com Vãn Vân Tông chứ lão cũng không khỏi cao hứng, Vãn Vân Tông thêm nữa một vị thông thiên cảnh giới cường giả, cái này ý nghĩa Vãn Vân Tông thực lực lại tăng thêm một phần. Yến Thập Tam tấn chức thông thiên cảnh giới, Vương Mãnh cũng không khỏi chu lên một tiếng, nói ra, huynh đệ, ngươi đây là quá mãnh liệt, ta liều mạng lâu như vậy, mới trèo lên trong thần thông mà thôi, ngươi nhanh như vậy tự trèo lên nhân hoàng, cái này để cho ta tỉnh tại gì có thể, cơ duyên mà thôi. Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì mặt khác. Bất kể như thế nào, Yến Thập Tam tấn thăng đến thông thiên cảnh giới, Vương Mãnh, Trái Hoa đều vì Yến Thập Tam cao hứng, Vương Mãnh cùng Trái Hoa đều vì Yến Thập Tam chúc mừng. Yến Thập Tam có thể có thành tựu của ngày hôm nay, bọn hắn đều thật cao hứng, một phen chúc mừng chi về sau, Vương Mãnh nói ra, không được, lại tiếp tục như vậy, ta là không có địa phương lăn lộn, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn bế tử quan mới được, không lên bên trên thông thiên cảnh giới, thể không xuất quan. Vương Mãnh cùng Trái Hoa nói là đạt được hiểu rõ, ngày hôm sau hai người nhao nhao đóng cửa. Trên thực tế, đã bị kích đâm làm sao dừng lại Vương Mãnh, Trái Hoa, Vãn Vân Tông rất nhiều đệ tử đều cảm khái không thôi. Rất nhiều so Yến Thập Tam sớm bái nhập Vãn Vân Tông, đệ tử cũng không khỏi cảm khái vô cùng. Năm đó 13 là đạo căn, thiên phú lưỡng phế, tất cả mọi người cho là hắn cả đời đều không có cơ hội đạp vào con đường. Thật không ngờ, hôm nay sự thành tựu của hắn xa xa tại chúng ta phía trên. Không được, ta cũng bế quan mới được, nếu không cố gắng, chỉ sợ về sau tại Vãn Vân Tông liền nơi sống yên ổn đều không có. Rất nhiều đệ tử đã bị kích thích cùng ủng hộ, đều nhao nhao bế quan, hy vọng có sở thành tựu. Trong nháy mắt là một năm rưỡi, nhưng mà, thiên kiếp lôi trì y nguyên xoay quanh tại Vãn Vân Tông trên không, hiện tại Vãn Vân Tông đệ tử cũng đã quen rồi trên đỉnh đầu cướp vân lôi trì rồi, thấy nhưng không thể trách rồi. Nhưng mà, Yến Thập Tam còn không có đợi đến Chu Nghe Tuyết trèo lên nhân hoàng, lại chờ đến rồi một người, thiên bảo các trừ lão giá lâm Vãn Vân Tông. Trừ lão nhìn thấy Yến Thập Tam chi về sau, tự đi thẳng vào vấn đề nói ra, không phụ công tử nhờ vả, rốt cục làm thành một sự kiện. Tố chân núi sao? Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi nhảy thoáng một phát, Trừ lão lúc này đây đã đến, hắn có một loại dự cảm. Trừ lão nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta chẳng những là đã tìm được tố chân môn năm đó di tích, mà còn tìm thăm dò thoáng một phát di tích, hoàn toàn có thể khẳng định cái này, di tích bên trong có công tử muốn tìm tố chân núi. Nói xong, Trừ lão lấy ra một tấm bản đồ. Địa đồ dấu hiệu được thập phần kỹ càng, Trừ lão chỉ vào địa đồ nói ra, năm đó tố chân môn, ngay tại Đông Cương cái chỗ này. Những địa phương này tại thời đại kia là hưng thịnh vô cùng, đã từng là có mấy chục tòa khổng lồ vô cùng cổ thành, bất quá, tố chân môn thì ra là tố chân núi tan thành mây khói chi về sau, những cổ thành này cũng từ đây suy sụp rồi. Chúng ta đọc qua rất nhiều sách cổ, cuối cùng đem những cổ thành này danh tự cùng lai lịch từng cái đánh dấu bên trên. nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, Yến Thập Tam trái tim không khỏi dồn dập địa nhảy lên, hắn hấp hô cũng không khỏi dồn dập, hắn chăm chú địa nắm nắm đấm, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn xem cái này lần lượt quen thuộc danh tự, trái tim của hắn không bị khống chế địa đập bịch bịch. Ở kiếp trước lúc nhỏ từng màn hiện tại trước mắt, loại này hào khí cũng không biết duy trì bao lâu, Trử lão cũng cảm thấy Yến Thập Tam khác thường, hắn giữ im lặng, không có quấy rầy Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tỉ mỉ mà đem tấm bản đồ này nhìn một lần, đem địa đồ một mực địa ghi tạc trong óc. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đối với Trử lão nói ra, lúc này đây làm phiền Thiên Bảo các rồi, thù lao các ngươi nói một vài mục, ta dâng. Công tử lời này khách khí, công tử trả lại thảo hoàn, đối với chúng ta Thiên Bảo các mà nói chính là đại ân đại đức, chính là việc nhỏ, tính toán không được cái gì. Trử lão lắc đầu nói ra, cái này tính toán là chúng ta Thiên Bảo các đối với công tử một điểm tâm ý. Ta đây tự thu hạ rồi. Yến Thập Tam cũng không có khách khí, thu hồi địa đồ. Công tử nhờ vào tấm bia đá sự tình, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó thực hiện. Chúng ta bây giờ trong tay chỉ có 8 khối tấm bia đá, môn phái khác không ra tay chuyển nhượng. Muốn lấy được tấm bia đá, chỉ sợ ít nhất còn cần một ít đầu năm. Trử lão đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, không có sao, ta không nóng nảy. Chuyện này ta có thể chờ, từng bước một đến, đừng đánh rắn động cỏ. Đối với cái này dạng khốn cảnh Yến Thập Tam cũng có thể hiểu được, như che ngày phái những đại môn phái này, căn bản là không thiếu tiền, muốn từ trong tay bọn họ lấy tới tấm bia đá, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trử lão hoàn thành nhiệm vụ chi về sau, cũng không khỏi thở ra một hơi, trước khi đi, hắn trịnh trọng nói, có một câu, tiểu lão không biết nên không nên nói. Nói đi. Yến Thập Tam không thấy quái, gật đầu nói đạo. Trử lão trịnh trọng nói. Ta biết rõ công tử thần thông vô song, nhưng, dùng ta chi cách nhìn, công tử hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như có thể, công tử tốt nhất không muốn nhập tố chân môn di tích, chỗ kia nguy hiểm vô cùng. Chúng ta cũng là bỏ ra vô số tâm huyết mới thăm dò rõ ràng đại khái địa hình, tố chân núi chính thức chỗ, chúng ta Thiên Bảo các trừ lão cũng không dám đi vào. Hiện tại tố chân môn là một mảnh hung địa, phương viên vạn dặm cũng khó khăn tại bước vào. Trong lúc này hung hiểm, chỉ sợ không có thể hội thua kém một ít sinh mệnh cấm khu. Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, vì cái gì tố chân môn nơi ở sẽ biến thành một mảnh hung địa đâu này. Trử lão lắc đầu, nói ra, không rõ ràng lắm, nghe đồn tại thượng cổ thời điểm, tố chân môn trong vòng một đêm biến mất, cụ thể là nguyên nhân gì, không có bất kỳ người nói được rõ ràng, ta Thiên Bảo các ghi lại cũng là nói không rõ. Nghe đồn, tại thời đại kia, tố chân đạo tổ tọa hóa không đến một vạn năm, tố chân môn tự biến mất. Tuy nhiên ở đằng kia lúc tố chân đạo tổ đã tọa hóa rồi, nhưng... Tố chân môn tại thời đại kia vẫn là cự vô phách, khó có người dung chuyển, nhưng, nó lại mạc minh kỳ diệu địa trong vòng một đêm biến mất. Chuyện này thành muôn đời án chưa giải quyết. Yến Thập Tam trong lòng không khỏi chịu trầm xuống, cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra, ta sẽ cẩn thận. Đưa đến Trử lão chi về sau, Yến Thập Tam trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, tố chân núi, tố chân môn, tố chân đạo tổ, cái này tựa hồ cũng cùng hắn có nhất định được quan hệ. Hắn ở kiếp trước tại một tòa ngọn núi nhỏ bên trên chiếm núi làm vua. Ngọn núi kia đã kêu tố chân núi, hắn lúc kia thiếu niên, một lòng là mộng tưởng hão huyền, phá núi lập phái, tự lập vi môn chủ, lại xưng là tố chân môn. Trên thực tế, hắn phá núi lập phái chỉ có hai người, một cái là hắn, một cái là Tế Nhi. Hơn nữa hai người bọn họ ở bên trong, hắn chỉ tu luyện qua theo huyền vũ cổ bí, tại lúc kia hắn còn không biết huyền vũ cổ bí là cái gì, chỉ biết là một đoạn đặt móng tâm pháp. Tế Nhi lúc kia còn không có tu luyện bất luận cái gì công pháp. Tại lúc kia, nàng hay vẫn là một cái tiểu cô nương bình thường. Tại lúc kia, phá núi lập phái, nghe rất uy phong, nhưng thật ra là Yến Thập Tam là mình nghĩ tới qua một thanh làm nghiện mà thôi, đến bây giờ hắn đều còn nhớ đến lúc ấy một màn kia, để ăn mừng phá núi lập phái, hắn đặc biệt đi dưới núi lão trong thành mua một chuỗi pháo, giết một chỉ gà mẹ, cái này là phá núi lễ mừng. Lúc ấy hai tiểu hài tử là cao hứng bừng bừng, hắn còn rất tự hào địa đối với Tế Nhi nói. Chờ có một ngày bọn hắn tố chân môn tung hoành cửu thiên vô địch chi về sau, tự phong nàng vi đệ nhất phó môn chủ. Lúc ấy Tế Nhi nghe thế sao phong cách tên tuổi cũng đều khanh khách địa cao hứng cười. Nghĩ đến Tế Nhi ngày đó thực vui sướng dáng tươi cười, Yến Thập Tam trong lòng không khỏi chịu một hồi lửa nóng. Hắn hận không thể lập tức tự bay đến tố chân núi. Hắn muốn đi xem một cái hắn cái kia một cái ra, tuy nhiên, cái kia một cái ra đã không tồn tại rồi, nhưng, nó y nguyên tồn trong lòng của hắn. Yến Thập Tam hận không thể lập tức tự ly khai. Nhưng là, Chu nghe Tuyết Thiên kiếp thật lâu không đánh xuống, hắn lại trong khoảng thời gian ngắn đi không được, hắn muốn nhìn lấy Chu nghe Tuyết độ kiếp giá Lâm Nhân Hoàng. Trong nháy mắt, tự là lưỡng năm thời gian, Chu nghe Tuyết vẫn không có độ kiếp dấu hiệu, thiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là, Chu nghe Tuyết vẫn không có nửa điểm động tĩnh, nàng động phủ truyền ra vô địch nhân hoàng khí tức, cái này cổ vô địch nhân hoàng khí tức nhảy vào cướp vân lôi trong ao, như là một vô địch hoàng giả giá lâm, dùng vô địch có tư thế trấn áp thiên kiếp. Đây quả thực là vô địch nhân hoàng. Gặp hoàng khí dùng vô địch có tư thế trấn áp thiên kiếp, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, rất nhiều tại Vãn Vân Tông vẻ ngoài xem cường giả đều thất sắc, có người thì thào nói, như thế dung nhan, người phương nào có thể bằng. Đây quả thực là có được một khỏa vấn đỉnh đạo tổ hùng tâm. Muôn đời đến nay sáng chói nhân kiệt cũng không gì hơn cái này. Xem này thiên kiếp, Chu Nghe Tuyết tương lai vấn đỉnh thiên tôn đã là làm bằng sắt sự thật rồi. Có rất nhiều người cảm thán nói ra, thiên kiếp chống 2 năm còn không độ kiếp, nhưng lại dùng vô địch có tư thế chấn áp ở thiên kiếp, như vậy thiên tung có tư thế. Trong tương lai, nhân hoàng cảnh giới là chói không được Chu Nghe Tuyết, tương lai nàng nhất định là vấn đỉnh thiên tôn, sự thật này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Chứng kiến tình huống như vậy, Yến Thập Tam cũng vì Chu Nghe Tuyết cao hứng, bất quá, trong lòng của hắn có chút thiếu kiên nhẫn đến, hắn cũng không biết sư phụ muốn đem thiên kiếp chống đỡ tới khi nào, nhưng, hiện tại hắn lại hận không thể bay đi Tố Chân núi, hắn muốn tận mắt đi xem một cái chỗ kia. 13, ngươi gần đây là tâm thần có chút không tập trung nha. Lục Không Ông chính là nhất tông chi chủ, lại là một nhân hoàng, hắn mắt sáng như đuốc, phát hiện Yến Thập Tam dị tượng, nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta muốn đi một chỗ. Nghe xong Yến Thập Tam như vậy, Lục Không Ông thoáng cái minh bạch, hắn có thể hiểu được Yến Thập Tam tâm tình. Hắn là muốn tận mắt thấy Chu Nghe Tuyết độ kiếp trèo lên nhân hoàng, nhưng, lại muốn rời đi. Đã muốn đi, vậy thì đi thôi. Lục Không Ông không hỏi Yến Thập Tam muốn đi chỗ nào, có thể làm cho Yến Thập Tam tâm thần có chút không tập trung. Điều này nói rõ cái chỗ này đối với Yến Thập Tam rất trọng yếu, Yến Thập Tam không nói, hắn cũng không hỏi. Thế nhưng mà Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hắn hy vọng có thể nhìn tận mắt Chu Nghe Tuyết chảm thiên kiếp trèo lên nhân hoàng. Lục Không Ông cười cười nói ra, dùng ta xem, Nghe Tuyết chỉ sợ là có thể lại chống đỡ một năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đến lúc đó ngươi đã trở lại rồi, đến lúc đó, ngươi lại xem thiên kiếp cũng không tính trễ. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, tốt, ta đuổi trở lại xem thiên kiếp. Tố Chân núi, trong lòng hắn lái đi không được, cùng hắn ở chỗ này sống một ngày bằng một năm, không bằng tự mình đi nhìn xem, lại trở lại xem sư phụ hắn chảm thiên kiếp trèo lên nhân hoàng. Đi thôi, nhanh đi mau trở về. Lục Không Ông gật đầu ủng hộ. Hắn nhìn ra được, Yến Thập Tam sống một ngày bằng một năm, nếu như hắn không tự mình đi, chỉ sợ hắn là khó với an tâm. Yến Thập Tam cũng không phải bà mẹ mẹ nó người, đã quyết định, hắn lập tức lên đường, mượn Vãn Vân Tông truyền tống huyền đài. Truyền tống đến cách Tố Chân môn di tích người gần nhất môn phái. Sáng sớm, ánh mặt trời một mảnh tươi đẹp, núi rừng sáng sớm tràn đầy tươi mát khí tức, giọt sương dưới ánh mặt trời tản mát ra sáng chói hào quang, chim chóc nhảy lên đầu cành, vui sướng gọi. Nơi này là một mảnh hoang sơn lão lâm, điểu cầm bay lượn, dã thú bôn tẩu, rắn rết bò sát, lão cành hoành cành, bụi gai bàn sinh. Nếu như cẩn thận địa quan sát, người sẽ tại đây một mảnh hoang sơn lão lâm trong phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương. Tại dày đặc tích diệp phía dưới, tại cỏ dại tầm đó, tại trong khóm bụi gai, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tàn tường bức tường đổ, có toái ngói phá gạch tán hạ xuống loạn thạch tùng trong. Những tàn phá này đồ vật tại đây, dã khí tràn ngập hoang sơn lão lâm trong tựa hồ biểu thị công khai lấy tại đây, từng có quá huy hoàng cùng phồn hoa. Vừa lúc đó, một bóng người rơi vào cái này một mảnh hoang sơn lão lâm, hắn một bước vào cái này một khối thổ địa thời điểm, tự lộ ra kích động, hô hấp không khỏi dồn dập. Người tới chính là Yến Thập Tam, hắn đạp vào cái này một khối thổ địa, hắn một trái tim đều không bị khống chế địa đập bịch bịch, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng không chỉ. Cái chỗ này, hắn là như vậy quen thuộc, lại như vậy lạ lẫm, hắn ở kiếp trước lúc nhỏ, có một nửa là ở chỗ này vượt qua. Tại ở kiếp trước, tại đây đã từng là một tòa phồn hoa vô cùng cổ thành, miệng người trăm vạn chi chúng. Tại lúc kia, hắn theo thầy của hắn, thì ra là nghiên cứu văn tự cổ đại lão học giả. Lão học giả tự ở tại cái này ở cổ thành bên trong, hắn vốn là cô nhi, bị lão học giả thu giữ ở bên người làm trẻ em đi học. Tại đây cổ thành ở bên trong, hắn ngây người nhiều đầu năm, đối với cái này cổ thành quen thuộc được vô cùng. Hành tẩu tại đây hoang sơn lão lâm bên trong, ở kiếp trước từng màn tại trong óc hắn hiển hiện, thành quách đình viện, phố dài cổ lâu, tử quán buôn bán quán, từng cái địa hiển hiện tại Yến Thập Tam trong óc. Yến Thập Tam bước chậm tại đây dãy núi hoang dã bên trong, ngày xưa từng màn hiển hiện. Muôn đời đi qua, sơn hà địa thế cũng đã thay đổi, năm đó cổ thành này là đã hóa thành một mảnh hoang sơn lão lâm, rất nhiều địa phương Yến Thập Tam đã là không cách nào phân biệt, nhưng, một cỗ không cách nào nói rõ ôm ấp tình cảm tại Yến Thập Tam, trong lồng ngực chờ mình cút. Hoang dã tùng cây bên trong, chim chóc hoan gáy, giọt sương theo ngọn cỏ lăn xuống, Yến Thập Tam bước chậm tại rừng nhiệt đới tầm đó, Cuối cùng, Yến Thập Tam đứng tại một tòa thổ trên đồi, mô đất dài khắp cỏ dại, trùng bò cạp tại gạch ngói vụn phía dưới ra vào. Ở chỗ này, không hề người ở, đứng tại thổ trên đồi, Yến Thập Tam trong lòng cảm xúc như sóng thao đồng dạng bốc lên không thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngọt bùi cay đắng đều có. Muôn đời đi qua, Sơn Hà mình biến, bất quá, theo Sơn Hà hình dáng suy tính, Yến Thập Tam có thể khẳng định hiện tại chính mình chỗ đứng mô đất tự là ở kiếp, trước lão học giả Trang Viên. Năm đó, trong Trang Viên có một gốc cây ngọt táo cây, Yến Thập Tam đến nay còn nhớ rõ, hắn nhớ rõ cái này khoảng ngọt táo cây chỗ kết ngọt táo rất ngọt, đứng ở nơi này thổ trên đồi, ngày xưa từng màn hiển hiện tại trong lòng, lão sư hiền lành, môn hạ đệ tử phân tranh, phụ tử không cùng, chờ, đây hết thảy, tựa hồ là ngày hôm qua phát sinh qua đồng dạng. Tại đây tòa trong Trang Viên, hắn vượt qua đã nhiều năm tuế nguyệt, lão sư khen hắn tại văn tự cổ đại bên trên rất có thiên phú, đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, lão sư lớn tuổi chi về sau, lão sư nhi tử trưởng cầm Trang Viên, hắn không thể không ly khai cái này ôn hòa địa phương, rời xa cái này cổ thành. Tuế nguyệt vô tình, muôn đời vội vàng. Cuối cùng, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, ngày xưa đủ loại, đã là tan thành mây khói, cổ thành không có, Trang Viên cũng không có, hết thảy cũng không có. Cuối cùng, Yến Thập Tam trông về phía xa tố chân núi phương hướng, trong lòng nhiệt huyết không tuôn, hắn đã đi ra cái này phiến hoang dã, hướng tố chân núi phương hướng mà đi, Yến Thập Tam không có ngự bảo phi hành, mà là bước chậm mà đi, từng bước một mà đi, tựa hồ ngày xưa đủ loại cũng theo bước tiến của hắn đi xa. Không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam đi tới một cái thiểm cốc chỗ không hề người ở, gốc cây già kình thiên, gốc cây vòng vo, nhất phái hoang mãng cảnh tượng. Yến Thập Tam nhìn qua cái này thiểm cốc, không